Chương 4. 1461 cố mà làm. Cái kia còn chơi cái cọng lông A Đan Sư sau khi mất tích, toàn bộ đội ngũ tại tranh tài trong lúc đó đều khó có khả năng khôi phục lại thực lực. Cho nên nói khôi phục bọn hắn cũng đều biết, trên người mình hương ngọc, căn bản liền không giữ được. Có thế giao cho tiểu thái tử phi liền giao cho nàng đi, dù sao giao cho người khác cũng là giao, chẳng bằng giao cho mình người quen khôi phục mấy người, trong lòng hơi ưu tư nghĩ đến, trong đầu lướt qua dạng này một cái ý niệm kỳ quái. Liền tựa như giao cho thái tử phi, bọn họ sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện một điểm. Tiêu Mục có chút đồng tình nhìn bọn họ một chút, muốn uống nước ga 15 người cùng nhau gật đầu. Tiêu Mục từ nội giới trong móc ra mấy lớn nước trong bầu ném cho bọn hắn, đêm nay thời điểm cũng không sớm, ăn xong nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngồi ở một bên cầm ngũ công tử từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Như là trước kia không thể thấy rõ, vậy bây giờ hắn thì là hoàn toàn thấy rõ nghị thông suốt. Tiểu mặt than quả nhiên là phi thường không chào đón chính mình đâu. Nếu không, mới nàng cho những bạn học khác, lại là móc màn thầu lại là cấp nước, như thế nào lời vô ích gì đều không nói, càng không hướng bọn họ bắt chẹn tiền đâu. Nguyên bản những vật này nàng mà nói, liền căn bản không tính là gì, nhìn tâm tình cho là được rồi. Tâm tình tốt, đánh giá cho cái gì mặt đơ đều vui lòng. Tâm tình không tốt, vậy cũng chỉ có a a phân nhi. Vì lẽ đó tiểu mặt than là hướng về phía tâm tình của hắn vạn phần không tốt cái kia nàng lại tại sao lại trước tới cứu mình đâu. Ngũ công tử trăm mối vẫn không có cách giải, cu nở dê không rõ ràng mặt đơ đáy lòng này phức tạp nhiều biến tiểu tâm tư. Khâu phục bọn người, nhiều ngày trôi qua như vậy, đầu một đêm thượng ăn non nê, không tiếp tục nhẫn đói chịu đói. Phải biết bọn họ cu nở dê đúng là đủ xui xẻo, một đoàn người gặp được sức chiến đấu mạnh lên bọn họ rất nhiều đàn sói hoang. Gặp phải bị hàng ngàn con sói hoang vây công cục diện. Trên thân sở hữu có thế móc ra công kích linh khí, cơ bản đều tại một trận chiến kia bên trong tiêu hao sạch. Đến mức hậu kỳ bọn họ căn vốn là không có gì bắt dư động vật thủ đoạn, một đám khổ bức người bình thường, tại trong núi rừng xuyên qua. Trong đó một tên đội viên lại bởi vì ăn nhầm một loại cỏ dại mà thượng thổ hạ tả thật lâu. Làm hại tất cả mọi người không còn dám qua loa ăn cái gì trong rừng cây thực vật. Thế là mọi người liền lo liệu tu giả đói mấy thiên cu nở dê không có việc gì quyết tâm, ước chừng đem chính mình cho đói bụng mấy ngày. Vô ý thức để cho mình đi lãng quên mất, bọn họ hiện tại chỉ là một đám phổ thông nhược kê sự thật dù sao nói nhiều đều là nước mắt ra vào đêm ngày kia khí bỗng nhiên thay đổi lạnh lên, tất cả mọi người co do thân thể, dựa vào vách động tiếp tục nghỉ ngơi. Tiêu Mục nghe được một đạo có chút thống khổ nhẹ giọng khẽ gọi, có chút mở mắt ra. Tiếp cận ánh trăng quay đầu nhìn thoáng qua. Cầm ngũ công tử chính sát bên sơn động một góc, ôm mình hai tay, cuộn thành con tôm hình dáng đoàn rụt lại. Cả người tại gió mát bên trong nhẹ nhàng run rẩy, mím chặt miệng, cố gắng đem thống khổ thanh âm đè thấp xuống dưới. Tiêu Mục diện không biểu lộ tiến tới, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, ngươi thế nào con hàng này lại không phản ứng nàng, chỉ là dựa vào vết động, tiếp tục phát ra một loại mười phần đau đớn kêu rên. Thân thể đoàn càng chặt hơn mấy phần. Tiêu Mục một mặt im lặng, duỗi tay nắm lấy thu đoa nở của hắn đem bắt mạch, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là đủ dễ hỏng, ăn đồng dạng đồ vật, uống đồng dạng nước, liền ngươi sẽ còn dạ dày khó chịu. Thật sự là xen vào việc của người khác thụ nhiều mệt mỏi, Tiêu Kiều đại nhân bất đắc dĩ từ nội giới bên trong lấy ra ngân châm, tìm đúng huyệt vị cho hắn đâm hai lần, lập tức lấy đầu chăn lông cho hắn út xuống.